Chương 756, sai vị trí nhân sinh 44. Văn chỉ cấm là ở dưới tình huống như vậy, mang một chương bị đánh xanh tím, vô cùng thê thảm mặt đi đến hai người bên người. Đương nhiên văn chỉ cấm là cúi đầu, nhưng mà trên mặt nàng cùng mở phường nhuộm dường như, chính là cúi đầu cũng ngăn không được a, sắc thái quá diễm lệ. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân vừa nhìn văn chỉ cấm gương mặt kia nhất thời liền nổi giận, mặc dù đối với nữ nhi này hai người trong lòng luôn có chút không như ý địa phương, được văn chỉ cấm rốt cuộc là hai người nữ nhi ruột thịt, máu mủ tình thâm, tình cảm xuất từ huyết mạch, không thể xóa nhòa. Nhìn đến nữ nhi bị người đánh thành như vậy, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân lập tức liền nổi giận sắc mặt cũng hết sức khó coi, loại địa phương này, thế nhưng liền dám đánh nữ nhi của bọn bọ. Đây là khi hắn nàng Văn Kiến Vân Liễu Vân là người chết sao? Hai người đầu tiên là liên thanh hỏi Văn Chỉ Cấm rốt cuộc là ai đánh nàng. Văn Chỉ Cấm ấp úng chính là không chịu nói, nhìn Văn Chỉ Cấm trên mặt vết thương nhiều như vậy, Liễu Vân có chút đau lòng giữ chặt Văn Chỉ Cấm tay, tựa như nâng lên mặt nàng. Nhìn một cái thương thế thế nào? Kết quả Văn Chỉ Cấm không để Liễu Vân kiểm tra, một cái vẻ trốn tránh dãy rủa, kết quả một cái không chú ý, một chi bút máy từ hông của nàng thượng rất xuống. Văn Chỉ Cấm hôm nay quần áo trên thắt lưng có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu chế tác tinh mỹ cái túi nhỏ, cái này gói to vừa là trang sức phẩm, cũng có thể ở bên trong trang một ít gì đó dự bị, tỉ như bổ trang tiểu bộ đồ, hơn không được, mi bút son môi phấn nền vẫn là chứa đủ. Văn Chỉ Cấm cái này bút máy chính là từ nơi này túi nhỏ bên trong mặt rơi ra ngoài, nhìn đến bút rớt ra ngoài, Văn Chỉ Cấm lập tức bối rối đi nhặt, kết quả lại ấn đến bút máy chính giữa tiểu nữ thượng. Bút máy thế nhưng phát ra thanh âm, nguyên lai là một chi máy ghi âm. Cái này bút máy trong thanh âm ngay từ đầu liền đặc biệt kinh bạo, bởi vì một mở đầu chính là vài tiếng trong trẻo tràng pháo tay, rất dễ dàng liên tưởng đến là có người bị người cho hung hăng đánh mấy cái miệng thanh âm. Quả nhiên theo cái này tràng pháo tay chấm dứt, bên trong chuyển tới một cao cao tại thượng tràn đầy ngạo khí thanh âm, Văn Chỉ Cấm, đừng cho là ta không biết ngươi là cố ý dùng nước trái cây tạt của ta, ta cho ngươi biết. Ta này váy chính là đem trên người người quần áo đều bán cũng không đổi được một mảnh vải bố. Ngươi không phải là đấu kỵ ta so ngươi cùng bị người truy phùng sao, liền coi như ngươi đoạt ta Văn gia đại tiểu thư thân phận, ta cũng như thường phong cảnh, ba mẹ cũng như thường thích nhất ta, ngươi cho rằng ngươi là ba mẹ nữ nhi ruột thịt liền có thể cùng ta tranh chấp. Ta cho ngươi biết, ta là chân chính Phượng Hoàng, mà ngươi bất quá là cái bình dân nghèo nha đầu, giống như chim chỉ bay lên đầu cảnh. Liền tính tại cố gắng như thế nào người cũng bất quá là cái gà rừng còn muốn cùng Phượng Hoàng tranh quang, mơ mộng hao huyền. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân sắc mặt đặc biệt khó coi, bởi vì này thanh âm bọn họ quá quen thuộc, là bọn họ nữ nhi Văn Song Song thanh âm. Văn Song Song thanh âm vừa chấm dứt, Văn Chỉ Cấm sợ hai thanh âm lại vang lên, Song Song, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn phải biết của chính ta chân chính phụ mẫu là ai, ta không nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh đoạt cái gì, thật sự, ta chỉ là hy vọng ta có thể cùng ta cha mẹ đẻ cùng một chỗ, ta không phải cố ý chen đi thân phận của ngươi, huống chi ba mẹ cũng vẫn rất thích ngươi, ta không có A Văn Chỉ Cấm thanh âm bị liên tiếp hai cái trong trẻo tràng pháo tay cắt đứt, Văn Song Song ngang ngược. Thanh âm vang lên, ngươi không cùng ta đoạt, nói đích thật dễ nghe, vậy ngươi liền nhớ kỹ cho ta. Vô luận là ba mẹ yêu thương, vẫn là ba mẹ công ty, kia đều là của ta. Nếu ngươi dám khởi bất cứ nào tâm tư, ta có chính là biện pháp dọn dẹp ngươi. Nghe, ngày sau ngươi không chuẩn tại ba mẹ trước mặt lấy lòng, chơi cái gì hiếu thuận nữ nhi trò hay, ngươi bất quá là tham đồ phú quý, đừng cười chết người. Nếu là ngươi có nghe chăng của ta, ta tìm nhân luôn ngươi, lại đem của ngươi truyền lên mạng, ngươi biết ta tinh thông máy tính, ta cam đoan. Sẽ khiến của ngươi truyền khắp cả thế giới, không người không biết không người không hiểu, làm cho ngươi không chỗ dung thân. Kế tiếp, lại là Văn Chỉ Cấm đáng thương tiếng khóc sụt sùi, cùng với yếu ớt phản kháng tiếng. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy, ta cũng là ba mẹ đứa nhỏ à, ta có thể cái gì đều không cần, chỉ cần ba mẹ nhận thức ta là được, ta cái gì đều không cùng ngươi tranh. Thật sự, ta có thể cái gì đều không cần, chỉ cần có thể cùng ba mẹ cùng một chỗ, song song. Ngươi đừng như vậy đối với ta. Văn Chỉ Cấm thanh âm nghe thương tâm muốn chết, hết sức làm cho người thương tiếc. Tương phản, Văn Song Song thanh âm liền hết sức kiêu ngạo hương ngạnh làm cho người chán ghét. Đặc biệt cuối cùng đều là Văn Song Song táo bạo mắng chửi người thanh âm, còn có quyền cước đánh vào trên thân người thanh âm cùng với Văn Chỉ Cấm cầu xin tha thứ đau gọi thanh âm. Nghe xong đoạn này ghi âm, tất cả mọi người trầm mặc, mọi người có đứng đắn biểu hiện thập phần có phong độ thiên tài thiếu nữ văn song song thế nhưng là một cái phẩm hạnh như thế kém cỏi nhân, thật là làm cho nhân khiếp sợ. Chỉ là tuy rằng trong lòng trơ trẽn văn song song làm người, nhưng không ai mở miệng chỉ trích cái gì, dù sao văn song song tuy rằng phẩm hạnh không hợp, nhưng mới hoa lại là thật, như vậy người có bản lĩnh, chính là không thể tương đối hảo cũng không thể đắc tội, bọn họ cái. Nay trong giới lại có bao nhiêu phẩm hạnh kém cỏi lại làm cho nhân nâng nhân, không nhiều văn song song cái này một cái. Trừ Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân sắc mặt xanh mét, vẻ mặt không thể tin bên ngoài, đã muốn vẻ mặt thương tiếc ôm Văn Chỉ Cấm, trong mắt tất cả đều là đối văn song song thất vọng cùng đối Văn Chỉ Cấm đau lòng. Chu Thế Hào, mọi người, Chu Vạn Bằng đều là vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất cứ nào không đúng biểu tình. Văn Chỉ Cấm mày tối nhăn, cái này không thích hợp tha cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Những người này không ít nên nghị luận ở mỹ khinh thường văn song song, sau đó thương tiếc nàng sao vì sao phản ứng như thế không bình thường cũng là Văn Chỉ Cấm đời trước trước giờ không có nhận chạm qua chân trinh có bản lĩnh kẻ có tiền, tiếp xúc phần lớn là giống như nàng thích ăn uống vui đùa hào môn phu nhân đại tiểu thư, cho nên không biết, đối với có bản lĩnh người tới nói, nhân phẩm như thế, nào thật không quan trọng. Liên tính trong lòng khinh bỉ lại như thế nào, còn không phải giống nhau muốn mặt ngoài giao hảo. Húng chi Văn Chỉ Cấm cảm thấy máy ghi âm ghi lại là đại sự, nhưng đối này đó phó ước người tới nói, đây chính là trong giới trong nhà người khác một cọc việc nhà, đầy đủ làm cho bọn họ tự khoe rất lâu, nhưng thật sự nếu là hướng trong lòng đi thậm chí bởi vậy cùng Văn song song làm hư quan hệ, đó là không thể nào. Có thể là bởi vì thì mất đi phát sinh quá đột nhiên, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người nào mở miệng nói chuyện, sau đó, một trận vỗ tay thanh âm liền vang lên. Mọi người ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được Văn Song Song đang đứng tại lầu 2, túi người nhìn phía dưới mọi người, còn tại vỗ tay vỗ tay. Nhìn đến mọi người ngẩng đầu nhìn chính mình, Văn Song Song lộ ra cái đạm nhạt tươi cười, một bên dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, một bên chậm rãi nói, đây thật sự là vừa ra trò hay, Văn Chỉ Cấm, nhìn tại ngươi cho ta nhìn cái này vừa ra trò hay phân thượng, ta cũng đưa ngươi vừa ra trò hay. Nói lời này, Văn Song Song đã muốn xuống lầu đi tới trước mặt mọi người, nguyên bản vây quanh Văn Chỉ Cấm cùng Liễu Vân, Văn Kiến Vân, Chu Thế Hào mấy người đám người tự giác tách ra một con đường, lại như là cho Văn Song Song nhường đường giống nhau nhượng Văn Song Song đi vào đến nhân giữ bên trong, đứng ở Văn Chỉ Cấm trước mặt.